Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta tiếp tục vào những bài học để cho sự học được liên tục và sự tập luyện được liên tục. Đáng ra hôm nay gần đến ngày Vu Lan, bài học hôm nay, cái bài giảng hôm nay chỉ là bài giảng về Vu Lan. Nhưng mà sau những loạt bài tập luyện, nếu chúng ta không tiếp tục nữa thì sợ rằng sự tập luyện của quý vị nó sai lầm đi. Bài hôm nay, bài học để bổ túc cho bài uống trọn dòng thương của bài số 8. Đề tài hôm nay là lọc thanh khí giữa chốn phàm trần. Cuộc đời này, cõi đời này đủ đầy năm quế trượt, vậy thì chúng ta chạy đâu để tìm được thanh khí bây giờ? Đức Bồ Tát Hộ Minh, Ngài rời cung trời Đâu Xuất, nhập xuống dòng đời, lăn xoay theo quả đất. Ngài nhận lãnh đủ hết năm quế trượt, nhận lãnh quế trượt, nhưng mà Ngài không hề đắm nhiễm quế trượt. Nếu như Ngài chỉ nhiễm một thôi, chỉ nhiễm một trong năm quế trượt thôi, thì nhất định là Ngài không thành Phật. Vậy thì có phải là vì do Ngài là một vị Bồ Tát cho nên Ngài không có đắm trượt, không có nhiễm trượt chăng? Cái đó nó là phụ thôi. Còn cái chính của cái vấn đề là do Ngài nắm vững được cái bí pháp gì? Bí pháp bông sen. Ngài nắm vững bí pháp bông sen cho nên Ngài vào dòng đời, Ngài bước vào dòng đời không bị quê trượt nó nhiễm Ngài. Chỉ có thế thôi. Muốn thấm sâu về bí pháp bông sen thì chúng ta ai cũng biết bông sen hết. Chúng ta chiêm nghiệm về cái bông sen nó như thế nào, và tại sao là bí pháp bông sen mà Đức Phật trước khi Ngài chưa thành Phật, Ngài nắm vững được cái bí pháp đó. Nếu nói kể về bông sen thì ai cũng biết hết, ai cũng thấy hết à. Nhưng mà bảo ai cũng chiêm nghiệm để thấy cái hay của nó thì cũng không phải là nhiều người đâu. Thì bây giờ trước khi muốn chiêm nghiệm nó, ra hồ để chiêm nghiệm nó, nắm lấy cái bông sen để nhìn kỹ nó và ngồi trầm tư để coi cuộc sống của nó, thì quý vị đọc lại những bài thơ có liên quan đến bông sen, hoặc là trong tập Từng Giọt Mani Thi Phẩm có cái bài Vương Đế Chi Hoa đó, bài đó cũng có nói về bông sen. Chúng tôi có trích một vài đoạn và để đem ra nêu lên trong cái bài Vương Đế Chi Hoa. Vương Đế Chi Hoa gồm có bông sen và bông phong lan. Tại sao chúng tôi ghi là bông sen á và bông phong lan là vua của các loài hoa, thì chúng tôi xin đọc để quý vị nghe. Hoa sen bản chất yêu đời, nhập trần tinh luyện, tỏa phơi ánh vàng, chẳng phân tốt xấu hèn sang, quên mình trái hết can tràn vì ai. Trời trăng mây nước u hoài, giữa đầm trong đục chiều mai một mình, điểm tô nếp sống nhân sinh, nhụy vàng bông trắng lá xanh tuyệt ngời, Hương thơm tỏa ngát ngàn nơi, ngập bùn mà chẳng nhiễm hôi chất bùn. Đó là trích một đoạn trong bài Vương Đế Chi Hoa. Trời trăng mây nước u hoài, giữa đầm trong đục chiều mai một mình. Để làm gì? Để điểm tô cái nếp sống của nhân sinh. Điểm tô bằng cách gì? Bằng nhụy vàng, bông trắng, lá xanh tuyệt ngời. Hương thơm tỏa ngát ngàn nơi, ngập bùn mà chẳng nhiễm hôi chất bùn. Phong lan cũng bài thơ đó, đoạn sau nói về phong lan. Phong lan nhìn đời dưỡng dưng, tầm nơi thanh vắng vui cùng gió mây. Uống sương ăn nắng qua ngày, dưỡng nuôi hương nhụy hương bay ngạt ngào. Bạn cùng trời đất trăng sao, thạnh suy nào biết thấp cao há màng. Chẳng quy tắc chẳng buộc ràng, mọc ngang nở dọc thênh thang đất trời. Cũng là loài hoa, nhưng một loài hoa là nhập trần, mà một loài hoa nữa là lánh trần. Hoa nhập trần là hoa sen, mà hoa lánh trần là hoa phong lan. Hoa phong lan tính chất tượng trưng như các đạo tiên. Tiên gia người ta tu, ta tánh tránh phàm trần, ta không thích trần, và hạnh phi nào biết thấp cao há màng, ta không cần gì hết. Tu chừng nào hoàn chỉnh rồi đó thì ta mới xuống núi ta độ đời, còn bằng không á thì ta ở trong núi chết luôn cũng được. Cho nên các vị tiên gia thường vào núi tu và xa lánh trần tục. Trái lại đạo Phật á, thì đi vào trần như bông sen vào bùn. Nhưng mà cốt làm sao đừng nhiễm trần. Nếu mà anh nhiễm trần á thì anh trở thành bông súng mất, chứ không có thành bông sen nữa. Bông súng cũng giống như bông sen, nhưng mà nó nở sáng trưa tàn thôi, và nó không để lại một cái hạt nào hết, và nó không có cái gì để giá trị hết. Hình thức mới ngó giống nhau nhưng mà ý nghĩa khác nhau. Đức Thái tử Tất Đạt Đa nhờ thấu triệt bí pháp bông sen, cho nên ngài chỉ tu luyện 6 năm cộng thêm 49 ngày nữa là ngài đắc quả vị vô thượng giác. Nhờ nắm được vững cái bí pháp bông sen, cho nên ngài chỉ tu có 6 năm và cộng thêm 49 ngày tham thiền là ngài đắc quả vị vô thượng giác. Sau khi đạt được bí pháp này á, thì ngài do dự, ngài không muốn truyền bá, không phổ truyền, là vì ngài sợ là cái bí pháp này quá thấm sâu, quá quyền nhiệm, quá khó khăn. Trong lúc đó thì con người, cái tâm trạng con người đó, thì ta ưa cái dễ, ta ghét cái khó. Ta ưa cái đơn giản, ta ghét cái quyền nhiệm. Ta ưa cái giá, ta thích cái giá, mà ta không chọn cái chân. Cho nên Đức Phật Thích Ca mặc dù khi đắc pháp rồi, ngài vẫn do dự, ngài không muốn phổ truyền. Ngài chờ đầy đủ nhân duyên như thế nào thì đang trong lúc chờ đó thì Đức Đế Thích Thiên Vương mới đến đánh lễ Đức Thế Tôn, cung thỉnh Đức Thế Tôn chuyển pháp luân. Và Đức Đế Thích Thiên Vương còn hứa là sẽ hộ trì, xin thệ nguyện là hộ trì. Nhờ đó mà bí pháp bông sen được truyền lưu hậu thế. Nhưng tiếc thay, sau khi Phật nhập Niết Bàn và cứ sau mỗi thế kỷ thì bí pháp này nó bớt dần đi, ít dần đi, không được phổ truyền sâu rộng. Và nếu như chừng vài ba chục thế kỷ nữa thì sự phổ truyền bí pháp này có lẽ nó lác đác, nó thưa thớt, nó hiu hắt như lá mùa thu chăng. trong 49 năm chuyển pháp, Đức Phật chia ra làm 3 phần. Mà phần bí pháp bông sen nó thuộc về phần thứ nhất. Phần thứ nhất, nếu không ai không đắc cái phần thứ nhất này thì hai phần sau coi như vô bổ đi. Bởi vậy cho nên ở đây quý vị, chúng tôi muốn sắp xếp lại cái sự tu học của quý vị. Vì ở trong này có người ít nhất là 20-30 năm đi chùa nghiên cứu tu luyện, nhưng mà vì quý vị tu lộn ngược, cái khó tu trước mà cái dễ tu sau. Cái phần tiểu đại học là học trước, mà tiểu học là chưa học. Quý vị là vậy đó. Cho nên bài hôm nay có cái đoạn này nó hơi cao một chút, nhưng chúng tôi cố gắng phân tích để quý vị dễ hiểu. Chúng tôi nói là bí pháp bông sen để quý vị dễ hiểu. Và cái bí pháp bông sen này nếu nói ra đó, nó thuộc về phần pháp tướng. Pháp tướng tức là có hình tướng. Cái kiến này nè, thấy rõ ràng. Cái hơi thở này, thở ra đụng nóng rõ ràng. Cái gì nó có hình tướng gọi nó là pháp tướng. Thì Đức Phật chia làm 3 pháp tướng. Dựng cái pháp tướng lên, cái này như thế này, cái kia thế này. Nhưng mà pháp tướng á, thường đời thì ta hiểu sai cái pháp tướng đi. Ta hiểu trật cái chân lý, cái lý của nó là như vậy. Cái lý nó như vậy, nhưng mà người ta lại hiểu trật đi, hoặc người ta nói trật đi. Có một câu chuyện và chép thành sách đàng hoàng về đời nhà Đường á, người đó nói là Đường Lý Thế Dân sai La Thành đi đánh bắt 5 vị đại tướng của đời nhà Tùy, trong đó có vị đại nguyên soái là Đơn Hùng Tín, mà Đơn Hùng Tín là anh nuôi của La Thành. Nhưng mà Từ Mậu Công á, bắt buộc là phải trong một ngày phải bắt được, nếu không bắt được 5 tướng đó thì đầu La Thành sẽ rơi. Năm đó La Thành mới có 16 tuổi, còn các tướng lão luyện kia là như vậy đó. Cho nên mặt trời lặn rồi, mặt trời sắp lặn chứ, ông Từ Mậu Công ông ra lệnh hết, mặt trời lặn mà không bắt được 5 tướng thì La Thành phải bị chết chém tử hình. Nhưng mà mặt trời còn chừng 1-2 sái chưa lặn, bắt được 4 tướng, nhưng mà Đơn Hùng Tín bắt không được. Hùng Tín là một tay nguyên soái đời nhà Tùy, mà nhà Tùy á là bởi suy, cho nếu mà toàn thể tướng của bên nhà Đường cũng thể nào đánh lại một mình ông Đơn Hùng Tín, thì làm sao mà một mình cậu bé nhỏ nhỏ tiểu tướng như vậy đánh được. Cho nên Đường Lý Thế Dân á mới ra rút cái cây trâm cài trên tóc á, cái cây thoa đó, mới chỉ lên mặt trời: ta là thiên tử, ta cấm cái cây trâm này xuống dưới đất, bắt buộc mặt trời đứng tại đây, không nên lặn. Chừng nào tiểu tướng La Thành bắt được Đơn Hùng Tín thì nhà ngươi mới được quyền lặn. Và quả nhiên như vậy, sau khi La Thành bắt được Đơn Hùng Tín rồi thì Đường Lý Thế Dân mới nhó cây trâm đó, thì gà gáy sáng, mặt trời nó chạy đi nhanh thành gà gáy sáng. Người ta đã làm sai sự thật, mặc dù mà là sách, mặc dù là sử, mặc dù là viết bài, nhưng ta nói đó sai với cái lý đương nhiên của nó. Vậy mà cả nước, cả châu Á, cả các nhà tri thức đều có mà đọc. Có người họ tức quá, nó nói mày nói những cái chuyện hoang đường không? Hoang đường là đời nhà Đường, nói những cái chuyện quan đàn chi địa đó, nói không trúng. Không phải một chuyện Đường Lý Thế Dân ngăn mặt trời, mà ở trong đời chúng ta nhiều lắm. Nhiều khi người ta nói là voi đẻ ra trứng. Voi mà đời nào đẻ ra trứng mà họ nói voi đẻ ra trứng. Nhưng mà cũng có người tin. Cho nên cái bước ban đầu của Đức Phật là chống chính lại những cái pháp tướng. Cho nên cái pháp tướng đó gọi là pháp tướng tông. Chấn chỉnh bằng cái lối đi, lối đứng, lối nằm, lối ngồi, lối ngủ, lối nghỉ, tất cả những cái đó con người đi sai với quả đất. Khi mới sinh ra trong thai mẹ ra thì thở đúng, nhưng mà khi lớn lên này thở sai. Khi mới sinh ra thở hít vào á thì phình bụng, và thở ra thì thóp bụng. Nhưng mà lớn rồi hít vào là thóp bụng, mà thở ra phình bụng. Đi cũng vậy nữa, khi đứa bé còn nhỏ nó đi rất hồn nhiên, mà lớn lên nó đi cái bịch bịch sập cái nhà luôn, rung rinh cái nhà gỗ. Rồi ăn cũng vậy, đứa nhỏ khi bé nó ăn múng miếm rất là dễ thương, mà đứa bé là ai, là mình, nhưng mà lớn lên nó ăn cái há họng cái tô là mất nửa tô. Thành ra cái nguyên lý nó như vậy, cái pháp tướng nó như vậy, nhưng mà người đời làm sai cái pháp tướng đi, cho nên Đức Phật mới dừng lại, đưa lại, dạy lại, vậy đi, vậy đứng, vậy nằm, vậy ngồi, vậy ngủ, vậy nghỉ. Cho nên trong hàng xuất gia, nếu muốn làm thầy người người người ta đó, muốn làm thầy bực cho cõi người và cõi trời đó, thì cái hàng xuất gia đó phải bắt đầu tập lại từng bước một, tập tới 4.000 cái oai nghi và 8.000 cái tế hạnh. Cho nên khi sáng thầy dạy cho các cháu thanh thiếu nam, thanh thiếu nữ, đến đây thầy sẽ dạy oai nghi tế hạnh cho các con. Các thầy học 84.000 oai nghi tế hạnh, các con không lẽ không học được 84 cái oai nghi tế hạnh sao? Từng tự từng bước bước vào đạo tràng đây, mới có 3 tuần thầy đang dạy cho các con đi. Và rằm tới đây thầy dạy cho các con đi dâng hoa, dâng đèn, hoa đăng để cúng dường lên Phật, và cũng phải đi, đi cho chúng oai nghi tế hạnh, chứ không phải đi một cách nó như là mình đi chợ, không phải mình đi cách mình đi ra ruộng, mà phải đi đúng như Phật đi. Tại sao Phật đi như vậy? Là Phật trở dựng trở lại pháp tướng tâm. Thì cái bí pháp ông sen nằm trong pháp tướng tâm. Còn mặc áo, còn lạy Phật, còn ngồi xếp bằng, còn thở ra thở vào đều là pháp tướng tâm. Còn có dơ, có sạch, có này có khác, còn tu làm biến lực xiên, đó là pháp tướng tâm. Sau khi cái pháp tướng tâm toàn triệt rồi, hiểu hết rồi, đúng hết rồi, thì Đức Phật liền đưa ra cái một pháp thứ hai là phá tướng tâm, tức là phá đi. Ở kia là dựng cái pháp tướng, bây giờ cái này là dựng cái pháp tướng, cái kiến đeo mắt. Nhưng mà nếu cứ để như thế này á, mà nói là cái kiến này quá đẹp thì đeo vô cái túi nó không thấy. Ví dụ như kiến này thầy đeo không thấy rõ, thì bây giờ mình muốn cho thấy rõ thì phải phá cái trồng đó đi, bỏ trồng khác vô. Cái cây ở trên rừng bây giờ đem về cứ để lên nó đâu thành cái nhà, phải phá nó đi, để mà đục lỗ làm cái cột nhà. Bây giờ muốn cho có tờ giấy cũng cái cây đó, nhưng mà đem xây nát nó ra để làm ra tờ giấy. Cho nên giai đoạn 2 là phá tướng. Ở đây quý đạo hữu, có người thì khư khư giữ chặt, tôi Phật dạy như vậy đó, tôi làm như vậy á, chịu chịu thôi. Tức không? Nè kinh nè, cãi đi, bà giỏi là cãi kinh nè, Phật nói rõ ràng nè, cãi hả, hơn Phật hả. Đó là một phần tự, một số. Số thứ hai chưa biết pháp tướng là gì hết, tu không tu cũng vậy thôi, ăn hiền với không hiền cũng vậy thôi, bất cấu thì bất tịnh, bất tăng thì bất giảm. Cái thành phần nó nhiều lắm, phải không? Phật tức tâm mà tâm tức Phật. Đó. Chưa biết gì về pháp tướng đã vội tới phá tướng. Cho nên hôm nay chúng tôi phân tách chỗ đó để quý vị, vị nào đã rơi trong tình trạng chưa học được pháp tướng thì phải học cho biết về pháp tướng, tất cả các tướng thế gian. Cho nên trong kinh Pháp Hoa có câu là thị pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường trụ, thế gian tướng mà sao là thường trụ. Cái câu đó chúng tôi giảng rồi, hôm nay nó không phải phạm vi Pháp Hoa, cách này 10 năm chúng tôi đã giảng cái câu đó rồi. Khó, những cái câu khó trong kinh Pháp Hoa thì cái câu thị pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường trụ đó là một trong những câu khó. Thấy cái vị trí các pháp, pháp trụ pháp vị mà, thì cái tướng thế gian thường trụ, tướng thế gian sao làm thường trụ, cái này sao nó thường trụ, đập cái vỡ nát cái chứ. Cái khó của đạo Phật cho quý vị đừng nói là nó đơn giản, và quý vị cũng đừng nghĩ là quý vị trình độ mới có cơ bản là mình không cần những điểm đó. Phải cần, cần để biết mình đứng ở đâu, mình phải làm gì, mình học làm sao. Thì bây giờ quý vị đang đứng trong cái vòng pháp tướng, học cho hiểu về pháp tướng. Trong các pháp tướng đó là bí pháp bông sen, cần phải biết, cần phải hiểu, cần phải học, cần phải tu, cần phải luyện. Sau khi đã phá cho xong cái tướng đó đi rồi á, thì mới nhập vào pháp tánh. Cho nên Đức Phật còn tại thế đó chỉ có 3 thôi, có 3 tâm thôi. pháp tướng tâm, pha tướng tâm và pháp tánh tâm. Sau này Phật nhập diệt, đạo Phật truyền vào Trung Hoa, gặp cái thời Bá Gia chư tử, trăm nhà nào cũng biết chữ hết. Cho nên thiên hạ Trung Hoa thời bây giờ mới chia mâm chia múng ra. Vì vậy cho nên đạo Phật cũng phải chia ra từng phần, để cho ai thích cái nào tu theo cái đó. Vì vậy cho nên ở Trung Hoa mới thành lập ra là 10 tông đại thừa và 2 tông tiểu thừa, là 12 tông. Đến đời Nam Bắc Triều thì đạo Phật bị lâm nạn, đại nạn, cho nên các tông kia giải tán hết, duy chỉ còn có một mình thiền tông mà thôi. Bởi vì thiền tông không lập văn tự, không lập ngôn ngữ, chỉ ấn tâm truyền tâm mà thôi. Thành ra nó không động tới nhà vua, nó không động tới triều đình, thành ra cái thiền tông mới được truyền lại. Có nhiều người nghĩ là thiền tông là đạo Phật chính cấm, thiền tông mới là đạo Phật, thiền tông là như thế này khác, đều sai cả. Thiền tông chỉ là một trong 12 tông, và tu thì phải tu cho đủ, cũng như cái bàn tay chúng ta phải 5 ngón. Chứ bây giờ một ngón mà nó bàn tay thì cũng được thôi, nhưng mà nó chỉ là nó quéo như thế này thôi. Phải 2 ngón nó còn đỡ rỡ, còn nắm được. Phải 3 ngón, 4 ngón, 5 ngón mình mới cầm cái kiến nó rõ. Đó. Thành ra quý vị nói để quý vị quan niệm cho nó chính xác là 3 cái tông khi Đức Phật còn đó, nó khác với 12 tông của các tổ truyền ở Trung Hoa. Đó. Bên kia là phân biệt cái nào học trước, tiểu học học trước, học hình, học hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình lăng trụ, vân vân. Rồi lên trung học thì mới học thêm là hình khối trụ, hình đường thẳng, hình góc xéo. Và lên trên cao học thì là học hình học không gian, tức là học cái không có gì hết giữa không gian, từ mặt đất tới mặt trời bao nhiêu, từ mặt trời qua thổ tinh bao nhiêu, từ thổ tinh qua kim tinh bao nhiêu, từ thái dương hệ này đến thái dương hệ khác bao nhiêu. Bây giờ đạo Phật mình quá thông minh, những người mới bắt đầu vô học đã học hình học không gian rồi, mà không học cái hình học hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật. Cho nên hôm nay chúng tôi muốn kéo quý vị về trở lại phần cơ bản. Cái khóa học năm ngoái cũng như khóa học năm nay kéo trở lại phần căn bản. Chúng tôi không giảng nữa, là vì giảng chẳng khác nào là quý vị tắm mát. Giảng nói hay lắm, người rất là hấp dẫn. Mấy năm chúng tôi giảng kinh Pháp Hoa thì người là Phật tử tới chùa này không có chỗ đứng đâu. Nhưng mà giảng chỉ qua là đi tắm mát rồi về thôi. Còn dạy có lớp lang đàng hoàng thì cũng như chẳng khác là dọn cổ để mà mời ăn, nó ích lợi cho cơ thể. Thành ra vừa giảng vừa dạy cả một chương trình rất là khó. Chỉ sợ là cái, nhưng mà cái không khó lắm. Không khó lắm là gì? Chúng tôi có thể làm được. Nhưng chỉ sợ quý vị là không tu, không học, không tập, không luyện. Và tập luyện nó lộn ngược đi thì là chỉ có hại mà không có lợi. Chưa có pháp tướng mà quý vị đã khóa tướng rồi, tướng đâu khóa. Hôm khác chúng tôi sẽ phân tách những chỗ này cho rõ. Hôm nay chỉ nói đại lược, vì bài học hôm nay lập thanh khí giữa chốn phàm trần. Bài học khó, bài học dành cho những vị kêu là trình độ đã có cơ bản rồi đó thì mới học bài học hôm nay. Bài học hôm nay để ứng dụng vào cuộc sống hiện hữu hàng ngày tu hành, đứng chỗ nào cũng tu được. Thành ra hôm nay chỉ đưa ra cái dạng như vậy để quý vị thấy là chúng ta trở lại bắt đầu học cho hết cái hình tướng của trong thế gian, tức là học các pháp thuộc về có hình tướng. Nói cách khác vậy đó. Rồi một ngày nào đó, một tháng nào đó, một năm nào đó, quý vị trình độ cao hoặc gặp chúng tôi hoặc không gặp chúng tôi, thì quý vị từ đó nương khi biết rồi thì mình phá nó đi, phá cái mình học phá đi, càng đảm phá, học cái gì rồi phá bỏ hết. Để chi? Để nhập về pháp tánh. Nếu có nằm ngoài cái pháp tướng thì nó sẽ bị trệ, bị trở ngại, và mình cũng chỉ bấy nhiêu đó mà thôi. Nếu mình học đậu primer, đậu diplom mà mình chỉ nằm đó, hay đậu tú tài mình chỉ nằm đó, thì mình cũng bất quá là một ông Tú à, hay là một cậu học sinh thôi. Cho nên mình không giữ đó nữa, mình lên đại học mình học, lên cao học mình học, và học mãi cho tới tiến sĩ. Và khi đậu tiến sĩ rồi cũng chưa, đi tới bác học, và bác học cũng chưa nữa, đi tới siêu nhân. Đó, cái của chúng ta là con đường chúng ta phải đi như vậy. Nếu quý vị nào đi không kịp thì nên khắc ghi trong đầu mình, để rồi nếu có chết cái tứ đại này thì cái thần thức của mình sẽ mượn cái kiếp sau, cái đời sau, hoặc là lưu truyền lại cho con cháu, cho thế hệ mai sau, là phải đi tuần tự như vậy. Đức Phật phương tiện dẫn từng bước một. Khi Đức Phật còn tại thế, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì người ta nói rằng: tôi chỉ theo thầy, tôi chỉ theo tổ, tổ dạy sao tôi làm vậy. Có những vị tổ đó truyền thẳng về tối thượng thừa, như Tổ Huệ Năng chẳng hạn, ngài chỉ truyền bằng tối thượng thừa. Cho nên nhiều người quán trách ngài Thần Tú mà ca ngợi ngài Huệ Năng. Chính ngài Thần Tú là người đã dạy cho cơ bản 15 năm. Và nếu như không có ngài Huệ Năng thì giáo pháp của Đức Phật sẽ thấp tới từng đó mà thôi, chừng như là ngài Thần Tú dạy mà thôi. Và nếu không có ngài Thần Tú thì ngài Huệ Năng nói không ai hiểu gì hết. Cũng như ở đây quý vị, chúng tôi nói hôm nay quý vị hiểu là nhờ quý vị đã học rất nhiều nơi rồi, đọc rất nhiều sách rồi, hiểu lẩm bẩm lẩm bẩm rồi, biết cơ bản rồi, và chính bản thân mình có tu có luyện rồi. Cho nên hôm nay chúng tôi mới nói quý vị mới hiểu một phần. Và 5 năm sau, 10 năm sau sẽ có những bậc nói cao hơn, hoặc gặp những lúc cao hơn thì quý vị mới nắm được vấn đề. Đã. Cho nên khi Phật truyền thì truyền có thứ lớp, nhưng sau này tổ đó, mỗi tổ truyền một cách. Cho nên hàng đệ tử gặp ông thầy nào thì theo ông thầy đó, gặp vị tổ nào theo vị tổ đó, và cứ nắm chặt mà không biết xá mở. Trái lại có những vị được những thầy hay những tổ dạy về pháp tướng, thì khi đạt được cái pháp tướng cứ ôm pháp tướng đó, không dám phá nó đi để nhập vào pháp tánh. Nhập vào pháp tánh cũng vẫn chưa đủ. Đức Phật đợi đến khi trình độ của đại chúng lên trên qua pháp tánh rồi, Đức Phật mới đưa vào đại thừa. Như là kinh Pháp Hoa chẳng hạn, chỉ còn có một thôi, không còn hai, không còn ba nữa. Và khi đã đắc được Pháp Hoa kinh rồi đó, hiểu đạt được rồi đó, thì Đức Phật mới từ từ đó mới dẫn lên, lên tối thượng thừa, như kinh Kim Cang, Bát Nhã, kinh Viên Giác, vân vân. Bây giờ hàng Phật tử mình chưa có cơ bản, gặp con kinh nào cũng tụng hết. Gặp kinh nào cũng tụng hết. Kinh Lăng Già cũng tụng, kinh Kim Cang Bát Nhã cũng tụng, kinh Di Ma Cật cũng tụng, kinh Kim Cang cũng tụng, vân vân. Tụng không hiểu gì hết. Và đã khi không hiểu như vậy đó, lại nói sai cái lời Phật đi, hoặc là chấp nữa. Mình chưa có pháp mà có đâu phá. Cho nên chúng tôi muốn trao cho quý vị một cái pháp để quý vị tu. Mà cái pháp đó tạm nói cho nó gọn gàng là bí pháp bông sen. Mà hôm nay quý vị sẽ nghe chúng tôi không nói cái gì thuộc bí pháp bông sen hết, nhưng mà quý vị sẽ ngầm hiểu những chuyện chúng tôi nói hôm nay là bí pháp bông sen. Bí pháp bông sen tuy nó còn ở về phần pháp tướng, nhưng mà nó cao lắm chứ không phải thấp đâu. Nếu mà không đi vào bí pháp bông sen, không đắc được bí pháp bông sen thì không thể nào chứng đắc được các pháp sau. Đây là lời khẳng quyết của chúng tôi, và cũng kể cả kinh điển đều nói rõ như vậy, và những bậc tu hành kinh nghiệm đã qua cũng công nhận như vậy. Nếu mà không đi vào các bí pháp của pháp tướng tâm á, thì không thể nào đạt được pháp tánh, không thể nào đạt được đại thừa, không thể nào đạt được tối thượng thừa. Chuyển cái pháp tướng tâm này, tức là bí pháp bông sen này, thì hàng trời người quỷ thần đắc cái hàng vạn triệu tỷ, nghĩa là nhiều không thể tưởng tượng. Nhưng mà sau này Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì dần dần nó bớt đi và người ta cũng quên đi với cái lối truyền bá cũng như lối tu học. Ngủ nghỉ bất cứ chỗ nào, bất cứ hoàn cảnh nào, hãy nhớ là thực hành. Thực hành mãi mãi thôi, chứ không có lúc nào bỏ hết á. Còn cái hơi thở sinh khí á là để mà tập, để mà luyện, chứ không phải để mà thực dụng hàng ngày. Tại vì thở sinh khí á khó mà áp dụng hàng ngày lắm. Đó. Thì bây giờ quý vị thở sinh khí một chút để rồi chúng ta tiếp theo bài học. Quý vị chuẩn bị nè, thắng nè, giữ cho hơi đều chưa? Rồi bắt đầu. Hít vào tới ngực, lòng ngực rộng ra, khoảng cách mô rộng ra, đưa xuống tới chân thủy, đưa xuống tới bụng, đưa bụng lớn, phần bụng lớn ra, đưa hơi xuống dưới dạ bụng dưới đó, và tống ra hơi qua hai bên, mình chuyển cái bụng mình á, rung rinh cái bụng á, rồi thóp bụng lại, đưa lên á tới ngực, bung cái vai lên như mình khiêng đồ nặng. Rồi bắt đầu quý vị hít vô chút hơi, đưa hơi tới xuống. Bây giờ bắt đầu thở ra, thóp bụng lại, thở từ từ, thở ra. Rồi quý vị nghỉ một chút. Bây giờ làm một lần nữa. Cái này một lần á, quý vị có thể làm vài chục hơi, ít nhất là 3 hơi, một ngày ít nhất là 2 lần. Đã. Bây giờ quý vị thực hiện lần thứ hai. Hít vào tới ngực, mở hoành cách mô ra, đưa xuống giữa lòng ngực, xuống gần dạ dày, bung cái bụng ra, đưa xuống dưới bụng dưới, đưa ra hai bên, lắc cái bụng cũng như rặn vậy đó, cho hơi nó ra đó. Rồi tốt nhẹ nhẹ lại, đưa lên tới ngực, tới ngực bung ra, nín rặn một chút, cũng như là mình khiêng nặng á, cho cái hai cái vai mình nó hơi nhướng một chút. Rồi quý vị thả, hít tới lòng vào, nín hơi không, hít tới giờ chút, hít tới lòng lại. Rồi bây giờ bắt đầu mới nhả ra từ từ, thóp bụng lại nhả ra. Rồi quý vị, cảm ơn quý vị. Có mệt không? À, vì nó là tập luyện, sau này nó quen đi thì nó không còn phải vất vả như bây giờ nữa. Mỗi bữa, mỗi ngày như vậy, quý vị phải cố gắng học luyện lại cái điều thân. Và cái quan trọng đó là quý vị phải chà cái xương cục à, và quý vị phải lấy nước miếng để cái đầu mình nó khỏi nhức. Và quý vị nhớ nâng mấy cái mắt ngón tay, như bây giờ ngồi đây nghe pháp, quý vị cũng có thể thỉnh thoảng nhớ thì nâng mấy ngón tay, nâng cái mắt ngón tay đó cho cái mắt xương đó. Cái bài học hôm nay, chúng ta tiếp tục bài học. Bài học hôm nay chỉ ghi sơ lược những cái nét sơ khởi về bí pháp bông sen thôi. Chứ còn nói là để mà viết hết toàn cái bí pháp bông sen thì không có thể nào viết hết, cũng không thể nào giảng hết, không thể nào giải hết. Đợi khi nào từ giữa đến đầu quý vị phát sáng lên 100 luồng hào quang à, và giữa hàng trăm luồng hào quang đó mới tỏa ra sáng ngời một đóa hoa sen, tức là một giống như hoa sen 1000 cánh à, ngờ khen ngờ cánh. Thì lúc ấy mới bước tới một bước nữa là tu đã chuyển ý thức rồi, chuyển tới tạng thức à, rồi tới tâm sở, rồi tới tâm vương, đến chân tâm, và lúc bây giờ mới đến là tròn pháp tướng. Không, cái pháp tướng nó vậy đó. Bây giờ mới vô cái mới học chữ AB à, chừng nào mà ngồi mà trên đầu nó đã phát quang đi, quý vị sẽ hỏi, ngồi trong bụng quý vị sẽ hỏi chừng nào à, nhiều vị trong này không biết chừng nào, cái con có sống tới chừng đó không, sống tới chứ. Dư sức là gì? Mình không nói là mình chỉ mấy chục tuổi mà. Chí nữa quý vị nghe coi quý vị có sống tới hay không. Dư sống và ai cũng có thể đắc được hết. Vì quý vị không phải sống một tuổi, 10 tuổi, 100 tuổi, mà quý vị sống tới 5 triệu tuổi, 1 tỷ tuổi luôn. À, thì sao chí nữa sẽ nói cho quý vị nghe. Nhưng mà nói ở đây để cho quý vị thấy là bí pháp bông sen không thể tu một mai một chiều. Bây giờ ở đây là những cái khóa 1 và khóa 2 là đang dạy cho quý vị bí pháp bông sen. Đến cái bài hôm nay mới nhấn mạnh nó thôi. Chứ thì thực 1.5 năm nay quý vị đang tu theo bí pháp bông sen, và 3 năm nữa cũng tu theo bí pháp bông sen. Rồi khi nào mà quý vị thở cái sinh khí thành công đó đã, rồi tiến tới thở ngưng hơi, ngưng hơi rồi mới thở lực tuyến. Lực tuyến mà dẫn lửa lên trên đầu, dẫn nước xuống qua tim, qua tim phát màu xanh, trên đầu phát màu vàng, và lúc bây giờ mới vào thiền, thiền định. Và từ thiền định đó mới tỏa ra 100 luồng hào quang, và một hoa sen ngàn cánh. Có vị nói là chắc là chúng tôi nói đặc chuyện thôi, cái đây không đặc chuyện đâu. Ai đã đọc kinh Thủ Lăng Nghiêm, và nếu chưa đọc á thì nghe tụng kinh á, tụng cái chú Thủ Lăng Nghiêm. Kinh Thủ Lăng Nghiêm là khác, mà chú Thủ Lăng Nghiêm là khác. Chú Thủ Lăng Nghiêm là rút một phần nhỏ trong toàn bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm. Toàn bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm á, là để chỉ cái tâm. Khi nào á, kêu là minh tâm kiến tánh, khi nào mở cái tâm ra thì đầu mới nở hoa sen, hoa sen ngàn cánh. Thì lúc bấy giờ đó, lúc mà mở được hoa sen ngàn cánh rồi thì bây giờ mình trở về chuyển ý mình, và mới chuyển ý được người. À, rồi chuyển ý được rồi, cái ý nó chuyển qua một cái, từ cái mê đến tới cái ngộ, từ cái giá đến cái chân, từ cái pháp tướng qua cái pháp tướng. À, chuyển ý được rồi đó thì lúc bây giờ mới chuyển tạng thức, chuyển thức qua trí. À, rồi chuyển trí sang tuệ. À, chuyển tuệ để phá tâm sở, để dừng tâm vương, và để cuối cùng á là không tâm sở tâm vương gì hết, đi vào chuyển sang qua cái để bừng khai cái chân tâm. Lúc đó pháp tương tâm mới hoàn thành, lúc đó pháp tương tâm mới hoàn thành. Đó, cũng có thể tu trong một kiếp mà ngộ trong nhất thời, cũng có thể đôi ba năm nữa, năm bảy năm nữa, mà cũng có thể một vài tháng nữa, tùy biết đâu trong này có những vị đã tu lâu năm rồi, ngồi là ẩn thân trong đạo tràng này, biết đâu. Cô Trúc Phương có nói với tôi á, là ở bên Mỹ á, có báo đăng, và cô cũng có nguyên cái cuồng băng một cậu bé 5 tuổi, mà cậu ta nói là cậu là Đạt Ma, Đạt Ma, Đức Đạt Lai Lạt Ma đó. Một người, một vị sư người Trung Hoa nuôi, và ông ta nghĩa là hoàn toàn như vị Đạt Lai Lạt Ma, cho nên á, trong cái hội Phật giáo ta mới đưa ông ta tới về ở bên Tây Tạng để thi với các vị Lạt Ma khác. Nhiều vị Lạt Ma thi, vị nào đậu cao thì vị đó là lên là Đức Đạt Lai, thêm chữ Lạt Đạt Lai, còn dưới là Lạt Ma, cũng như thượng tọa với đại hòa thượng vậy đó. Thì cái cậu bé đó 5 tuổi đi qua Tây Tạng thi thì đậu Đức Đạt Lai Lạt Ma. Cái đó chúng tôi cũng có nghe, nhưng mà không có phim, không có tài liệu, thành ra chúng tôi không nói. Thì gần đây cô Trúc Phương cô nói cô có phim, cô hứa sẽ gửi cái phim qua cho chúng tôi. 5 tuổi mà giỏi thông kim bát cổ, giỏi tất cả các ba tạng giáo lý kinh điển của Đức Phật là thuộc không còn chỗ nào hết. Và nếu muốn tới cái trình độ Đạt Lai Lạt Ma đó thì phải thông qua cái bí pháp luyện kim. Luyện kim là đưa bàn tay như thế này và ngồi đó nhắm mắt lại tưởng tượng. À, tưởng tượng bây giờ đạo tràng muốn ăn cái gì, nếu chúng tôi muốn ăn bánh mì lò nào, lò nghĩa là lò Thành Công ở Chợ Lớn rồi, thì vị Đạt Lai Lạt Ma đưa tay ra một ổ bánh mì đến trên tay ta. Yeah, thì đó chừng 10 phút sau một ổ bánh mì nóng hổi nằm trên tay. À, và thấy cái hiệu thành công ngay, có đóng cái hiệu thành công trong ổ bánh mì đó đưa ra, và thiên hạ ăn vẫn no vẫn ngon, chứ không phải là chỉ thấy không. Ít nhất vị đó phải trải qua, nếu chưa chứng đắc cũng phải thuyết minh lại về phép luyện kim của người Tây Tạng. Yeah. Đó cũng một pháp ở trong cái pháp các pháp du dài, mà bên Bắc tông, bên Mật tông á thường nắm bí quyết đó. Nhưng mà cái bí quyết đó một vị tổ truyền sang Tây Tạng và đời đời kiếp kiếp ta giữ cái bí quyết đó. Đức Phật rất là không muốn cái đó, bởi vì muốn như vậy là luyện thần thông. Và tại sao có cái ổ bánh mì trên tay? Cái gì nó không có đệ nhị bản thể hết á. Hễ một cái tách này ở đây thì trên không gian cũng có một cái tách. À, một con người chúng ta đây thì trên không gian cũng có con người. Nếu không có con người á, là chụp hình lấy cái gì nó vô hình, quay phim lấy cái gì nó vô phim, đệ nhị bản thể. Bây giờ ví dụ như nấu đường, mình đem mía mình nó nấu đường, nấu mình được dưới này một tô đường thì trên không gian cũng được một tô đường. Cái hơi á, cái hơi đường nó bốc lên nó vào không gian. Nếu ai chế máy rút cái đó thì sẽ được 1 ký đường, dưới này 1 ký, trên này 1 ký. Quý vị sắc thuốc ở dưới này được nửa chén thuốc, uống bệnh thì cái hơi thuốc này nó lên trên này cũng được nửa chén thuốc. Cho nên ông bà mình biết là lấy cái gì nhét cái vòi ấm lại và lấy cái dao gác lên để cho ma nó uống này. Ông bà mình thì không hiểu khoa học, nhưng mà cái lối đó rất là văn minh. Phỉnh con cháu như vậy để con cháu đừng xả cái hơi thuốc lên, để cái hơi thuốc nó nằm lại. Sở dĩ thuốc Tây hay hơn thuốc ta là vì thuốc Tây ta chưng, ta nấu cách thủy và tất cả những cái tinh ba nó lên trở lại viên thuốc. Còn mình nấu á, sắc cho nó ra hết, uống không có gì hết. Khi mình nấu á, thì nó lên trên này á, là mượn 7 thì mình thu có 3 thôi. Vậy thì một cái ổ bánh mì mình làm ở đây, mình hấp đây á, thì tất cả những cái mùi, những gì vị, những gì của bánh mì nó lên không gian hết. Nó lên không gian hết. Và chúng ta chỉ thu như này 30% cái bánh mì, còn 70% tinh ba của bánh mì nó vào không gian. Thì cái vị lạc ma đó, những vị du già đó, những vị mà luyện kim đó, ta đưa tay tao quán niệm, tao quán niệm các pháp vốn nó là một, tao mới thu vào xè tay ra ổ bánh mì. À, không có gì lạ hết. Chuyện đó là nó rất là khoa học. Cũng như ở đây đạo tràng này nè, có một năm chúng tôi, cách nay 12 năm có lẽ, quý vị tìm lại những cuộn băng đã nghe tôi nói, loài người dành nhau chi chút bạc chút vàng ở trong tú mà đánh lộn nhau chí chế. Tại sao loài người đến kỷ nguyên này văn minh như vậy mà không chế máy để hút vàng trong mây? Trong mây có vàng, có bạc, có đồng, có chì, có kẽm, có uranium, cái gì trong mây cũng có hết. À, và bây giờ nghe như là Liên Xô và Hoa Kỳ đã hợp tác với nhau và đã chế được cái máy đó, hình như lấy là gần như thành công, họ lấy được vàng non rồi. À, đó. Thành ra đó là cái phương pháp luyện kim. Tất cả cái gì trong không gian có,